Chương 605 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ hỗn độn chung. Vừa lúc đó, một tên tiểu quản sự đi lên trước ở Sử Tiễn trong lỗ tai nói gì, Sử Tiễn rét một cái, đạo, nghe có chút đột phát sự tình, cửu đại thương minh người đồng thời nói lên điều chỉnh linh bảo đấu giá, đem ban đầu muốn đấu giá linh bảo toàn bộ bỏ cũ thay mới xuống. Nhìn dáng dấp ê cửu đại thương minh người cũng chuẩn bị quyết tâm. Cho bọn hắn một chút xíu thời gian điều chỉnh, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ác liệt cửu đại thương minh bị phong nguyên thương minh hai lần đấu giá cho nghiền ép không được, ngoài ra trong một gian mật thất kia quá kiêu ngạo, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Không phải là hắn phách lối, là phong nguyên thương minh phách lối, không nghĩ tới lại lấy được những chúng ta đó cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua đồ vật, cũng là bởi vì điểm này mới sẽ đưa tới oanh động, ta lại không được một con sắt thép cự thú mạnh biết bao. Bây giờ trước bị nói mấy cái này, đợt thứ hai đấu giá lập tức bắt đầu, chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào đối phó hắn. Cửu đại thương minh liên hợp lại, chín người này đều là thương minh bốt, kim tam nguyên đạo, rồi lại dùng phổ thông cái gì đã không cách nào phong nguyên thương minh tạo thành đả kích, ta đề nghị là thời điểm xuất ra một ít thứ tốt đi ra. Hắn không phải là hướng chúng ta cửu đại thương minh tuyên chiến sao? Vậy thì cho hắn biết chúng ta cửu đại thương minh lợi hại. Lôi đình thương minh đại lão lập tức nói, nghe nói không tệ, không thể để cho hắn phách lối như vậy đi xuống. Ta đã phái người chuẩn bị xong. Lập tức sẽ đưa tới, ta đem một món tiên phẩm thần khí cho mức độ tới, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, ta cũng không tin lâm. Ngay sau đó các đại thương minh đại lão đều rối rít tỏ thái độ, hơn nữa, cũng đang nhanh chóng chuẩn bị, không nghi ngờ chút nào bọn họ bị Long Phi cho làm phát bực. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, phong nguyên thương minh dám hướng cửu đại thương minh tuyên chiến, kết quả chỉ có một, chết. Phục Thiên Long đắc ý cười lên, nghe tiểu tử, ngươi đúng là vẫn còn non điểm, hướng cửu đại thương minh tuyên chiến, thật là coi như tìm chết a. Đại ca, lúc này thú vị. Nào chỉ là thú vị a, ta phỏng chừng hắn phải bị đùa chơi chết, Phục Vân Sang lần này chết chắc. Ha ha ha, y kỳ thiên nhi, lúc này y mộ dung phong lôi chân mày căng thẳng, khẽ nói, y khó đối phó a. Buổi đấu giá vừa qua, 5.000 viên tiên thạch đã không phải là vấn đề, thần đế học viện bên kia sự tình dĩ nhiên là sẽ biết quyết, hơn nữa theo phong nguyên thương minh sức ảnh hưởng tăng lên. Coi như là hắn người sư phụ kia chỉ sợ cũng sẽ không ở lộn xộn, phong nguyên thương minh để cho thần đế học viện trưởng lão cũng khiếp sợ, nhất định sẽ được bảo vệ. Mộ Dung Thiên cho mày đứng lên, đạo, ê cha, ta đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Phong lôi ngẩn người một chút, Mộ Dung Thiên cũng không có nói gì, lặng yên không một tiếng động đi tới hội trường một xó xỉnh, một tên gọi người đàn ông trung niên thân xuyên hắc y, dựa vào ở trên vách tường trên người cũng không có bất kỳ khí tức. Mộ Dung Thiên đứng ở trước mặt hắn, khẽ nói, ê hắc sa bang chủ. Mấy ngàn viên tiên thạch mua bán có làm hay không à? Nam tử đầu nhẹ nhàng vừa nhất, bếp miệng cười lên, đạo, ơi Mộ Dung Thiên, ngươi đem ta gọi là đi vào, chờ ngươi những lời này. Mộ Dung Thiên âm sâm sâm cười lên, khi tên gọi người đàn ông trung niên trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng hưng phấn cười lên, đây là Mộ Dung Thiên hậu chiêu, hắc sa giúp, thần đế thành đệ nhất hắc bang, hơn nữa hắc sa thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới cuồng tiên cảnh giới đỉnh cao, hư tiên bên dưới nhân vật vô địch. Trừ lần đó ra hắc sa giúp trừ hắn ra, còn tới một đám siêu cấp sát thủ, đồng loạt cùng tiên cảnh giới. Đây là hắc sa giúp thực lực mạnh nhất, Mộ Dung Thiên chỉ lo lắng phong. Nguyên thương minh sẽ phản kích, dù sao cũng là thập đại thương minh, luôn sẽ có điểm nội tình, bất quá, sau lần này phong nguyên thương minh gặp nhau bị cướp hết sạch, hơn nữa tất cả mọi người đều sẽ chết. Cứ như vậy, Mộ Dung Thiên nhìn phía xa 13 phòng VIP, khóe miệng âm lãnh, đạo, kệ Long Phi, theo ta đấu. Hừ hừ. Ngươi thật không có tư cách. Ha ha ha, y ngoài ra một nơi, một cái không có bất kỳ người nào phát hiện địa phương, buổi đấu giá nóc, một cái ma mạng che mặt thiếu nữ ngồi ở xà ngang bên trên, hai cái nhỏ dài hai chân lão đảo đến, hì hì cười một tiếng, kia có chút ý tứ càng ngày càng có ý tứ. Nàng ánh mắt vẫn nhìn Long Phi, nhất hào phòng riêng, một tên đệ tử đi tới, đạo, kia hắc sa giúp người muốn động tay. Ế? Nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Đừng vội. Đệ tử tuân lệnh. Nói xong cũng lui ra ngoài, ha ha ha, nhìn dáng dấp thiếu chủ lần này thật gặp nguy hiểm. Có chúng ta ở đây, ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy? Hắc sa giúp. Hừ, điều này hắc sa thật coi mình rất quan trọng a, lúc trước bất động hắn là bởi vì theo chúng ta không có quan hệ, hôm nay nếu như hắn làm rung động thiếu chủ một chút kia liền chuẩn bị từ trên cái thế giới này biến mất đi. Nhất hào lô ghế riêng hai cái lão giả, nếu như Long Phi ở lời nói, hắn nhất định sẽ nhận biết một người trong đó, từng tại Vũ Linh trên đảo lão giả kia, thần đế học viện lão giả, mang theo Thiên Thủy Kim Cương Lâm Càn Thánh tiến vào Thần Đế Học Viện. Lão đầu hắn là tiền nhậm Thần Đế Học Viện viện trưởng, hắn gọi Long Phi, thiếu chủ, hết thảy nhìn như bình tĩnh, nhưng là lại là cuồn cuộn sóng ngầm, sóng mãnh liệt đứng lên. Trong hội trường bầu không khí cũng trở nên không giống nhau, bất quá Phục Vân, Sang các nàng cũng không có nhận ra được, Long Phi cũng giống vậy, không có nhận ra được một cái lưới lớn đang hướng hắn nhào tới. Nửa giờ sau, Sử Tiễn lần nữa đi lên đài, khẽ nói, "Ê, rốt cuộc có thể bắt đầu, ta đều có chút không kịp đợi, tin tưởng các ngươi cũng giống như vậy đi. Bây giờ, tiến hành linh bảo đấu giá đợt thứ hai." Đầu tiên ra sân là Đạo Kỳ Thư Minh. Đang khi nói chuyện, Đạo Kỳ Thư Minh một ông già sợi đến thân thể đi lên đài, hắn đi theo phía sau tám người. Tám người ở nặng nề mang một kiện đồ vật, phi thường nặng nề đồ vật, tám gã tráng hán có chút không chịu nổi, thân thể không ngừng phát run. Lão giả có chút nói, "Nghệ vật này phẩm là hơn cổ hỗn độn chung, phẩm cấp mà, tiên phẩm thần khí." Giá khởi đầu ị, lão giả quay đầu nhìn Sử Tiễn đạo, "Nghệ mới vừa rồi phong nguyên thương minh cao cấp nhất là bao nhiêu?" Sử Tiễn sững sờ, đạo, "ES 3000 viên tiên thạch." Lão giả khinh bỉ cười một tiếng, đạo, "Kỳ giá khởi đầu liền 3000 viên tiên thạch đi." Tiếng nói vừa dứt, lão giả đi tới che tấm vải đỏ hàng trên kệ chợt vén lên, kỳ ông y một tiếng nổ vang, ông minh âm thanh bộc phát ra, tất cả mọi người màng nhĩ cũng dao động tê dại, bao gồm những cường giả kia cũng giống như vậy, mặt lộ vẻ thống khổ. Lão giả nói xong nhìn cách đó không xa Long Phi, cười lạnh nói, "Ở ngươi cũng theo chúng ta tuyên chiến. Tiểu tử, ngươi yếu bạo nổ, biết chưa?" Thượng cổ hỗn độn chung, Đạo Kỳ Thương Minh ở Thần Đế thành trấn minh chi bảo, vừa mới vận đến, vốn là không tham dự buổi đấu giá. Nhưng là hắn muốn cho ồn ào Trương Long Phi trả giá thật lớn. Muốn nghiền ép chết Phong Nguyên Thương Minh, Long Phi không nói gì, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn một câu, đạo, "Nghề thứ tốt a." Số từ 1769.